Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, chương 15-15. Hệ thống kích hoạt lúc sau, trực tiếp mở ra một bậc phòng hộ, Tô Đường còn mở ra ẩn nấp công năng, trực tiếp đem nhà gỗ nhỏ phạm vi 100m phạm vi tất cả đều ẩn nấp lên. Chỉ cần nàng không đi ra nhà gỗ nhỏ phạm vi 100m trong vòng. Người ngoài rất khó nhận thấy được nhà gỗ nhỏ tồn tại, chỉ có cách ly khu bên trong hệ thống thượng. Sẽ tra được nhà gỗ nhỏ tồn tại, 20 bình nhà gỗ nhỏ. Ngăn nắp phòng hình, một gian 15m² phòng ngủ, một gian 5m² toilet, xem như tinh tế đơn thất bộ tiêu xứng, tinh tế người không nấu cơm. Cho nên nhà gỗ nhỏ không có phòng bếp, cũng không có phòng khách, Tô Đường đem đồ vật đều dọn tiến nhà gỗ nhỏ. Chỉ thấy trong phòng trống rỗng, liền chương giường đều không có. Cũng may toilet trang bị một cái trí năng thoái biến bồn cầu. Có thể trực tiếp đem béo phệ thoái biến thành một bao phân bón. Phòng ngủ cùng toilet đều có sáng ngời cửa sổ lớn hộ. Tương đối thông thấu, nhà gỗ mùa hè mát mẻ. Hơn nữa bên ngoài còn có một cây trăm năm lão thụ che đậy. Tô Đường đối với tân gia vô cùng vừa lòng, nhà gỗ không thông thủy điện, cũng không thông khí lạnh, cũng may nàng có màu lam hy hữu năng nguyên thạch, Tô Đường từ dương gia lấy ra mấy viên màu lam năng nguyên thạch. Nhà gỗ nháy mắt liền lộ ra một cổ khí lạnh, so khai điều hòa còn muốn thoải mái, đem đồ vật phóng hào. Nàng lập tức đi ra cửa tìm nguồn nước ở sơn âm chỗ. Trên núi có uốn lượn dòng suối dọc theo sơn thể đi xuống lưu. Nước suối thanh triệt, nàng nhìn ra một chút khoảng cách, ở nhà gỗ nhỏ an toàn trong phạm vi, chỉ cần tiếp cái một cái ống. Ban ngày dùng thùng gỗ tiếp theo thủy, chính là thiên nhiên nước máy, đến nỗi dùng điện vấn đề cũng thực hảo giải quyết. Nàng hoa 100 tinh tệ ở chợ đen thượng mua 3 cái nguồn năng lượng đèn. Trăm năm lão trên cây phóng một cái. Mãn thụ đều sáng lên, loáng thoáng giống như thụ đèn, mãn nhà ở đều bao phủ ở thụ đèn nhu hòa ánh sáng. Thập phần mộng ảo, còn lại nguồn năng lượng đèn trong phòng phóng một cái. Bệ bếp trước phóng một chút, cơ bản liền giải quyết chiếu sáng vấn đề, loại cảm ứng này nguồn năng lượng đèn chỉ cần gia nhập màu. Đèn năng nguyên thạch là có thể tự động lượng một tháng thời gian. Điện phí có thể nói phi thường tiện nghi, cách ly khu hết thảy đều là nhất nguyên thủy trạng thái. Làm Tô Đường có loại trở về điền viên sinh hoạt cảm giác. Nàng thích loại này chính mình động thủ, cơm nọ ảo ấm cảm giác còn lại mấy ngày. Tô Vu vẫn luôn không có tin tức, Cừu Khổ bên kia còn ở cùng Xuân Phong thành cùng với thuê đoàn tổng bộ thương nghị hợp tác sự tình. Tô Đường cũng liền không có tiến vào sương mù chi thành, nàng hoa 80 tinh tệ. Mua một đống không ai muốn nông cụ, rìu, cái cuốc, sảnh tư tư, lại hoa 100 tinh tệ mua một ít pha lê khí cụ. Ban ngày nàng liền ở nhà, rửa sạch nhà gỗ nhỏ trước cỏ dại, gieo Xuân Hy đưa nàng đế vương hoa, đáp đơn giản cục đá bệ bếp, buổi tối nàng liền đi trên núi chém cây trúc cùng thụ. Bổ tới cây trúc biên thành rồ, làm thành đòn gánh, nàng còn chát một cái đại cái chổi, đem phòng trước phòng sau đều quét tước sạch sẽ, sau đó bắt đầu nhặt trên núi đá vụn phô đường sỏi đá. Để tránh mùa mưa đã đến lúc sau, nơi nơi đều là vũng nước, đi ra ngoài không tiện, lót đường là đại công trình. Tô Đường chuẩn bị một ngày định lượng phô 5 mễ lộ. Sau đó còn lại thời gian đều xử lý trong khoảng thời gian này trữ hàng nguyên liệu nấu ăn, nếu ở lùm cây xử lý đồ ăn, nồng đậm mùi hương khẳng định sẽ hấp dẫn đến mặt khác lưu đày già. Hiện tại dọn đến hoang tàn vắng vẻ trên núi tới, còn ở tại thực nghiệm khu cách vách, lại có nhà gỗ nhỏ phòng hộ hệ thống. Tô Đường lúc này mới buông ra tay chân, 20 cân giã quả hồng nàng dùng rổ trang lên. Chờ chúng nó tự nhiên thuộc, 20 cân giã quả táo cũng không bán, mỗi ngày ăn một cái, nhìn ra có thể ăn hơn một tháng, cây kim ngân đều phơi khô cất giữ lên. Có thể tùy thời pha trà uống, nàng mấy ngày nay liền chuyên môn dựa uống cây kim ngân trà tục mệnh. Bài trừ trong cơ thể độc tố, cảm thấy khó chịu khi liền mua hai viên thuốc hạ sốt ăn. Như thế xuống dưới, độc ma thảo độc tố bị nàng bài hơn phân nửa. Rốt cuộc không hề rét run mạo mồ hôi. Chuyển biến tốt đẹp lên, còn lại nguyên liệu nấu ăn. Trứng chim bị nàng ăn luôn. Tuyết hoa ngư còn thừa 17 điều. Dã dương xỉ cùng dã sơn nấm đều phơi khô cất giữ lên. Còn dư lại 1 cân đông lạnh man man niêu thịt. 2 cân nửa sinh khương tỏi ớt cay, trước đem sinh khương tỏi tử ướp. Đem ớt cay làm thành tương ớt. Còn lại 1 cân man man niêu thịt. Tô đường không có bát giác. Hương diệp. Vỏ quế cùng nước tương, tạm thời vô pháp xử lý, chỉ phải tiếp tục đặt 5 ngày sau, cừu khổ bên kia rốt cuộc cùng Xuân Phong thành người đạt thành hợp tác ý đồ. Cùng nhau đi trước sương mù chi thành phần mộ khu thăm dò tân bản đồ, Tô Đường làm dòng binh đoàn. Bên này duy nhất đi qua Triệu Hoán Sư, bị cừu khổ muốn tới 1 cái danh ngạch, sau đó khai hội nghị khẩn cấp, ta cũng có thể đi. Tô Đường có chút kinh ngạc. Lúc này đây tổ đội đi thăm đồ đều là cường giả. Nàng mới nhập môn, Tô Đường, tân bản đồ thăm dò. Nhóm đầu tiên đi vào người là nhất giàu có. Người nếu là không đi, tên của chúng ta ngạch liền phải bị tổng bộ cao cấp triệu hoán sư bá chiếm. Thiệu Nguyệt ở một bên. Hâm mộ mà nói, hơn nữa lúc này đây đội trưởng tỉnh ai đại nhân mang đội. Hắn điểm danh muốn mang ngươi đi, không sai. Ngươi nếu là không đi, ta cũng thỉnh bất động ai đại nhân. Loại chuyện tốt này nhưng ngàn vạn không thể tiện nghi tứ đại chủ thành người, cừu khổ ha ha cười. Nói, mấy phút đồng hồ lúc sau, Tô Đường cũng mơ hồ minh bạch, dòng binh đoàn bên trong cũng là có ích lợi chi tranh. 11 đội phát hiện tân bản đồ, tổng bộ nghĩ đến phân thịt ăn, muốn phái cao cấp triệu hoán sư tới. Xuân Phong thành bên kia cũng gặp đồng dạng vấn đề. Xưa nay tứ đại chủ thành liền tranh đến vỡ đầu chảy máu. Mặt khác tam thành có thể nhìn Xuân Phong thành phất nhanh. Vì thế đơn giản tổ đội thăm đồ cuối cùng diễn biến thành khắp nơi thế lực trộn lẫn tiến vào, đương. Nhìn trước hết phát hiện 11 đội cùng Xuân Phong thành là lớn nhất người thắng. Không chỉ có thể đi thăm đồ còn có thể cầm những người khác cấp chỗ tốt cuối cùng thăm dò đội. Tổng nhân số 10 người, thuê đoàn cùng Xuân Phong thành 3 người, mặt khác tam đại chủ thành các gia 1 người, Canon thành 1 người, nhân Tô Vu vẫn luôn không có xuất hiện. Thăm dò đội liền đem cái này không biết tên Vu sư trực tiếp xóa tên, thuê đoàn bên này đi người là Tô Đường, ngoại viện ai đại nhân. Cùng với phó đoàn trưởng Lôi Tiêu, Tô Đường cố ý hoa 300 năng nguyên thạch thuê 1 cái đại năng. Nguyên Dương, mấy ngày này thất thất bát bát chi tiêu. Nàng toàn bộ gia sản chỉ còn lại có 600 tinh tệ. Cũng là thời điểm đi ra ngoài kiếm lấy vật tư, sáng sớm hôm sau. Tô Đường mang lên 7 điều ướp tuyết hoa ngư, 10 cái quả táo, 10 cái quả hồng, nửa cân cây kim ngân trà. Một bó độc ma thảo cùng với Tô Vu cho nàng kia 1 hộp đủ mọi màu sắc năng nguyên thạch. Đi trước sương mù chi thành, thăm dò tân bản đồ, ước định thời gian là buổi sáng 7 điểm. Tô Đường vì không lãng phí tinh thần lực, điều nghiên địa hình tiến vào sương mù chi thành thông đạo. Đến sương mù chi thành khi mới phát hiện nàng là cuối cùng 1 cái đến, Tô Đường. Người cuối cùng tới, Xuân Hy liếc mắt 1 cái thấy nàng. Vui mừng mà lại đây giữ chặt nàng, lén lút nói, mọi người đều đang đợi ngươi đâu, ngươi cũng đi. Tô Đường nhìn đến Văn Nhã thiếu niên, cũng lộ ra tươi cười tới, cuối cùng có cùng tuổi người quen. Ân, Xuân Phong thành tới chính là ta đại bá cùng cô, Xuân Hy hưng phấn mà gật đầu. Ta giúp ngươi giới thiệu một chút, lớn lên soái nhất là ai đại nhân, tinh tế số ít 4S cường giả. Hắn hình như là các ngươi dòng binh đoàn đại biểu. Canon thành tới chính là tài chính bộ bộ trưởng Kiều Vi Ngôn. Kiều bộ trưởng là ta thần tượng. Thiên chào, tới tất cả đều là cường giả. Tô Đường lúc này mới ý thức được Xuân Hy thế nhưng vẫn là Xuân Phong. Thành dòng chính con cháu. Mà Kiều Vi Ngôn cư nhiên cũng là 4S cường giả. Khó trách có thể ngồi ổn nhất có tiền tài chính bộ. Còn lại tam đại chủ thành tới đều là quý tộc. Cường giả, bởi vì không thân, tên khó nhớ, Tô Đường liền đơn giản không nhớ ai. đây là ngươi thu học sinh, làm nhiều người như vậy chờ nàng một cái. Không chỉ có cuồng vọng tự đại, còn mục vô tôn trường, không hổ là phản quốc giả hậu duệ. Cá mè một lứa, một cái lớn lên mặt chữ điển mũi ưng cao lớn nam nhân châm chọc mỉa mai nói, đây là Lâm Đông Thành ban mông đại nhân, cùng ai đại nhân là đối thủ một mất một còn, không phải, hắn nói như thế nào ngươi là ai đại nhân học sinh. Xuân Hy kinh hô Tô Đường đi qua đi, cung kính mà hô, ai lão sư thanh tuấn lạnh nhạt trước thiếu tá ai đại nhân nhìn giống như trường cao một chút. Tiểu cô nương, hơi hơi gật đầu, đối ác ý chào phúng nếu như không nghe thấy kiều bộ trưởng. Khi nào phản quốc giả hậu duệ cũng có thể cùng chúng ta tổ đội thăm dò tân bản đồ. Mũi ưng nam nhân tiếp tục châm chọc nói, bị điểm danh kiều vi ngôn cười như không cười nói. Người đến đông đủ, vậy xuất phát đi, không nghĩ đi có thể không đi, Lâm Đông Thành cư nhiên phái ban mông cái này ngu xuẩn tới. Này một đường đừng nghĩ an tâm, kiều vi ngôn có chút đau đầu, ban mông những năm gần đây hận không thể giết chết ai. Chỉ tiếc bệ hạ đã tỉnh, hơn nữa ai phát hiện hy hữu nguồn năng lượng mạch khoáng. Hắn như thế nào cảm thấy, này xui xẻo tiểu tử thu cái khả khả ái ái đồ đệ về sau. Bắt đầu cá mặn xoay người, thật là kỳ quái, tác giả có lời muốn nói, dưỡng bệnh bệ hạ, khi dễ ta tức phụ, chờ, hết chương.